Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 417, Đại Đế thức tỉnh, thiên đình lớn nhất chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ẩn môn chúng đệ tử vây quanh Lão Hóa Hư nghị luận lúc, Hàn Tuyệt cũng chú ý tới Lão Hóa Hư tình huống. Hắn có thể cảm giác được Lão Hóa Hư sâu trong linh hồn ngay tại thức tỉnh một cỗ cường đại lực lượng. Thiên đình tứ cực đại đế, đó cũng đều là đại la tồn tại. Hàn Tuyệt lần nữa điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Lão Hóa Hư ảnh chân dung. Lão Hóa Hư, Thái Ất chân tiên cảnh sơ kỳ, Tử Vi đế tinh, đại la chuyển thế, từng vì thiên đình tứ cực đại đế một trong, mang theo chí bảo thiên đạo tử vi thương chuyển thế. Tử vi thương là hồn, cả hai không thể chia cắt, thiên tư cường đại, không đến 300 năm thành tựu Thái Ất địa tiên cảnh. Thức tỉnh tử vi đế tinh đạo quả, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao, làm trễ nhất nhập môn đệ tử, hắn đều đã đạt tới Thái Ất chân tiên cảnh sơ kỳ. Có thể thấy được ẩn môn đệ tử thiên tư đều là cỡ nào trình độ. Hàn Tuyệt gặp Lão Hóa Hư cảnh giới còn không có biến hóa, liền không có lo lắng nhiều. Mặc dù Lão Hóa Hư hoàn toàn thức tỉnh, trở thành đại la kim tiên tử vi đại đế, Hàn Tuyệt cũng không sợ. Không nói đến Hàn Tuyệt đã là đại la kim tiên bên trong cường giả, trong đạo tràng hai tôn thủ vệ cũng không phải đùa giỡn. Lữ Bố, Mã Siêu, hai tôn thủ vệ chiến thần. Hàn Tuyệt một bên chú ý, một bên hấp thu nghiệp lực. Đại khái đi qua nửa năm, Lão Hóa Hư tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Lão Hóa Hư nhìn như không có biến hóa. Đám người hỏi thăm hắn, hắn cũng chỉ là cười không nói. Đằng sau, hắn tốc độ tu hành tăng vọt, khiến cho tất cả mọi người líu lưỡi. Kế Mộ Dung khởi, Sở Thế Nhân về sau, lại một tôn đại năng thức tỉnh. Tại Sở Thế Nhân phổ cập khoa học dưới, tất cả mọi người biết được Lão Hóa Hư chính là thiên đình tứ cực đại đế một trong tử vi đại đế. Đây tuyệt đối là chư thiên vạn giới đại năng. Bất quá có thế tôn Phật tổ tiền lệ này tại, đám người cũng sẽ không bởi vậy đối với Lão Hóa Hư cải biến thái độ. Trước kia làm như thế nào đối đãi liền đối đãi. Nhất là Hắc Ngục Kê, tên này dẫn đầu khi dễ Lão Hóa Hư. Tựa hồ Lão Hóa Hư thân phận càng lợi hại, nó càng hưng phấn. Lão Hóa Hư quật khởi lần nữa tăng lên ẩn môn nội bộ cạnh tranh. Khô khan tuế nguyệt bên trong, dù sao cũng phải có chút cạnh tranh, mới có thể có thú. Vũ trụ hắc ám, biển mây cây già phía dưới, Chu Diễn Ngọc Đế ngay tại vận công chữa thương. Sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, chau mày. Lúc này, Đại Cửu Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Diễn Ngọc Đế mắt cũng không trợn, khẽ nói, lại tìm đến ta làm gì? Đối với Đại Cửu Thiên, hắn tràn ngập oán niệm. Đại Cửu Thiên bình tĩnh nói, giáo chủ có lệnh, để cho ngươi đối với Phương Thiên Đế cúi đầu xưng thần, nhập phong thần bảng. Chu Diễn Ngọc Đế bỗng nhiên mở mắt, giận không kềm được, có ý tứ gì? Nhục nhã ta, chấm, quảng cáo, hắn đã từng thế nhưng là thiên đế. Lúc trước lại trấn áp thiên đình, hiện tại để hắn đi cho Phương Thiên Đế làm thủ hạ, tuyệt đối là vũ nhục hắn. Đại Cửu Thiên nói, ngươi đã thất bại, các thánh nhân tính tới. Lần này vô lượng đại kiếp nhân vật chính là nhân tộc cùng tiên thần. Ngươi như muốn lại tranh, chỉ có thể nhập thiên đình là tiên thần. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, ta vì sao không thể vào nhân tộc? Đại Cửu Thiên không có trả lời. Chu Diễn Ngọc Đế trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Minh bạch đây đều là thánh nhân mưu đồ. Hắn bất quá là thánh nhân trong tay quân cờ, nào có lựa chọn quyền lực. Đáng chết, còn kém một chút. Nếu như không phải hắc ám cấm chủ, dựa theo kế hoạch của hắn, từng bước một từng bước xâm chiếm thiên đạo, hắn sao lại rơi vào kết quả như vậy? Chu Diễn Ngọc Đế càng nghĩ càng biệt khuất. Cực hận hắc ám cấm chủ. Đại Cửu Thiên biến mất tại chỗ cũ, chỉ để lại một câu, ngươi chỉ có con đường này có thể đi. Nếu là ngỗ nghịch giáo chủ ý chí, ngươi hẳn là rõ ràng hạ tràng. Chu Diễn Ngọc Đế tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng. Hắn chưa hề nói ngoan thoại, cắn răng ẩn nhẫn, là các ngươi bức ta đó. Chu Diễn Ngọc Đế trong hai con ngươi hiện lên một vòng hắc quang. 20 năm sau, Hàn Tiệt tại tu hành sau khi một bên nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, một bên xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gia nhập thiên đình. Đứng hàng tiên thần, khí vận phóng đại, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gia nhập thiên đình. Đứng hàng tiên thần, khí vận phóng đại, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gia nhập thiên đình. Đứng hàng tiên thần, khí vận phóng đại, hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh gia nhập thiên đình. Đứng hàng tiên thần, khí vận phóng đại, hảo hữu của ngươi Đoạn Hồng Trần gia nhập thiên đình. Đứng hàng tiên thần, khí vận phóng đại, đồ tôn của ngươi Phương Lương đến thái cổ thần thân. Đạo hạnh phóng đại, đạo lữ của ngươi Tiên Tình Quân gia nhập thiên đình. Đứng hàng tiên thần, khí vận phóng đại, Hàn Tiệt trừng to mắt, kém chút dọa sợ, cái quỷ gì? Hơn phân nửa vòng bằng hữu tất cả đều nhập thiên đình rồi. Phương Lương ở đâu ra lực hiệu triệu? Hàn Tiệt nhìn kỹ, phát hiện Huyết Minh Hà dẫn đầu Hắc Ám giáo tất cả đều đầu nhập ở trong thiên đình. Nguyên bản yếu thế thiên đình lập tức cường thịnh đứng lên. Đây là xếp hàng, Hàn Tiệt nhíu mày, Huyết Minh Hà hẳn là sẽ sai ý, Hàn Tiệt lập tức báo mộng cho Huyết Minh Hà. Mộng cảnh gặp nhau, Huyết Minh Hà kích động nói. Cấm chủ, ngài đã biết rồi, Hàn Tiệt nói. Huyết Minh Hà nói, lượng kiếp nhân vật chính là nhân tộc. Thiên đình, ngài trước đó một mực duy trì thiên đình, cho nên ta dẫn đầu Hắc Ám giáo gia nhập thiên đình. Hẳn là không làm sai a, Hàn Tiệt im lặng, không nghĩ tới thiên đình chỗ dựa lớn nhất đúng là hắn. Lúc này, Hàn Tiệt lại không dám phản bác, vô luận là nhân tộc hay là thiên đình, đều có người của hắn, hai bên cũng không tốt giúp. Hàn Tiệt tuy là nhân tộc, đối với nơi này nhân tộc nhưng không có lòng cảm mến. Dù sao hắn đời này ngay tại Ngọc Thanh Thánh Tông đợi qua, người quen biết cũng không nhiều. Có thể có người khác tiếp xúc ngươi? Hàn Tiệt hỏi. Huyết Minh Hà nói, có, thánh nhân báo mộng tại ta, để cho ta nhập thiên đình, chính hợp ý ta, cho nên ta liền. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Chờ chút, cấm chủ có thể hay không hiểu lầm hắn ăn cây táo rào cây sung quảng cáo? Hắn lúc này sợ hãi quỳ xuống, nói, tâm ta hướng về cấm chủ, tuyệt không hài lòng. Về phần vị thánh nhân kia, ta đều không rõ ràng hắn đến cùng là ai. Hàn Tiệt hỏi, ngươi có biết có bao nhiêu thánh nhân? Huyết Minh Hà còn tưởng rằng Hàn Tiệt tại thi chính mình, thế là hồi đáp, 9 vị thiên đạo thánh nhân, vĩnh hằng bất biến, bất quá từ xưa đến nay có rất nhiều đại năng siêu thoát thiên đạo, thánh nhân đến tột cùng có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Các thánh nhân đều ở ngoài tam thập tam tầng thiên, hoặc là quy khư thần cảnh. Hàn Tiệt truy vấn, vậy đại la đâu? Đại la số lượng cũng khó có thể phỏng đoán, dù sao lượng kiếp đã có vượt quá 10 lần. Vậy ngươi biết được quy khư thần cảnh sao? Biết, đó là thời kỳ thái cổ thiên đạo sơ thiên địa. Bởi vì một lần lượng kiếp, thánh nhân xuất thủ, đánh nát thiên địa, đạo tổ liền đem thái cổ thiên địa ngăn cách, đem các tộc lưu tại hiện nay tiên giới. Chỉ có đại năng giả mới có thể tiến về quy khư thần cảnh, rời xa thiên đạo lượng kiếp. Quy khư thần cảnh so tiên giới lợi hại bao nhiêu? Khó nói. Bất quá đều là thánh nhân khống chế, Hàn Tiệt không còn hỏi thăm. Huyết Minh Hà bắt đầu thấp thỏm không yên, không khỏi một lần nữa suy nghĩ Hàn Tuyệt. Hẳn là cấm chủ là tại gõ hắn, nói cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rất có thể, về sau không có khả năng tự tiện làm chủ, phải đợi cấm chủ an bài. Cứ như vậy đi, sau đó ngươi liền nghe Phương Thiên Đế lời nói, cho đến ta cho ngươi mệnh lệnh mới. Hàn Tiệt nói xong liền hủy bỏ mộng cảnh, trở lại hiện thực về sau. Hàn Tiệt không còn đi quản thiên đình sự tình. Nhưng mà, 18 năm sau, Hàn Tiệt thông qua bưu kiện biết được Long Hạo, Đế Lãm Thiên gia nhập thiên đình. Nhân tộc nguy rồi, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại Đế Cuồng. Cách chương.